Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767. Chương 767. Ngươi có phải hay không ngu? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TAURUS.LEATSIA.18 đã tặng nguyệt phiếu lần này tới trường học. Trương Toàn mặc vào Vạn Phong đưa cho nàng thứ hai bộ quần áo. Một bộ bảo thạch lam sắc áo trượt tuyết bộ chứa. Trương Toàn đem áo trượt tuyết từ mang cái mũ trừ trên đầu giống như một viên đá quý như nhau ở. Trên đường chính rời động, đưa tới vô số người ngắm nhìn. Nàng đối với cái hiệu quả này vô cùng hài lòng. Ngẩng đầu ưỡn ngực khí vũ hiên ngang. Kết quả chính là không bắt chứa máy truyền hình cái dương lưu lại bắt lỗ. Máy truyền hình cái dương rơi trên mặt đất. Có thể nhẹ một chút, ra vẻ không, muốn lên trời nha, mới từ khách trên xe xuống. Trương Toàn đã tới rồi như thế vừa ra, may máy truyền hình trong dương có bọt cách ly tầng, nếu không lần này nói không chừng có thể té ra cái kết quả gì. Trương Toàn ngượng ngùng cười một tiếng, lần sau bảo đảm sẽ không, hai người mang máy truyền hình đến bọn họ thuê vậy phòng. Nghỉ phép thời gian. Lý Minh Đấu phụ trách ở chỗ này theo xem. Buổi tối chính hắn mang hành lý ngủ ở nơi này. Ở Vạn Phong và Trương Toàn đi tới cửa viện thời điểm, Lý Minh Đấu từ trong nhà ra đón. Các người hai cái ngày hôm nay trở về, còn mang theo đài máy truyền hình trở về. Lý Minh Đấu từ Trương Toàn trong tay nhận lấy máy truyền hình và Vạn Phong đem máy truyền hình mang vào nhà. Vạn Phong từ trong túi đeo vai móc ra hai cây thuốc và một túi kẹo nhét vào Lý Minh Đấu trong tay. Ta sư phụ nói hắn muốn cai rượu. Lần này ta liền không có mua rượu. Ta thăm hắn có phải là thật hay không muốn cai rượu. Dám, Lý Minh Đấu văng ra một chữ. Nói xong suy nghĩ một chút tựa hồ không ổn liền cười hắc hắc. Ngươi làm sao ngày hôm nay trở về? Ngày mai ta phải đến Ái Huy đi xem vải. Ngươi ngày mai nếu như không có chuyện gì liền theo ta cùng đi chứ. Có cho tới chưa trở về. Đúng rồi, về nhà cho ta tìm một tivi cần. Cao 5 đến 6 mét đã đủ. Bây giờ huyện Ngô vậy xây tivi truyền tin đài. Liền không cần trước kia vậy mười mấy mét cao tivi cần. Bây giờ có cái cao 5 đến 6 mét gậy là có thể nhận được máy truyền hình tín hiệu. Nhà ta có sẵn, ta trở về cho ngươi cầm một cây. Lý Minh Đấu vác mình hành lý. Sách Vạn Phong chép cho hắn phụ thân lễ vật vui vẻ trở về. Trong phòng đất lò sưởi bị Lý Minh Đấu đốt rất nóng. Trương Toàn đã đem áo trượt tuyết cởi. Lộ ra bên trong màu vàng nhạt áo sợi lôi cuốn đẹp vóc người đẹp. Vạn Phong không thời gian đi thưởng thức Trương Toàn vóc người. Hắn đem máy truyền hình từ hộp giấy bên trong lấy ra. Sau đó bắt đầu tái máy tivi dây anten. Hắn bên này đem tivi dây anten lắp ráp tốt. Lý Minh Đấu và hắn đại đệ đệ Lý Minh chuyển vác một cây 5-6 thước chiều dài mộc gậy tới. Vào viện tử một tiếng ném xuống đất. Không nghĩ tới nặng như vậy. Đè chết ta. Lý Minh Đấu ói hỏng bét nói. Vạn Phong đem tivi dây anten cố định ở mộc gậy lên. Đem chuẩn bị nói trước tốt ba cổ kéo tuyến vặn ở tivi dây anten cần lên. Mặc dù chỉ là một cây 5-6 thước chiều dài gậy. Nhưng là bọn họ ba người cũng là mất điểm sức lực mới đứng lên. Đem kéo tuyến cố định tốt. Quỹ tuyến từ trên khung cửa dự lưu trong khe hở xuyên vào trong nhà liên tiếp đến máy truyền hình. Lên, chỉ chờ trễ lên TV có tín hiệu thời điểm tìm một chút đài là được. Buổi tối đến nhà ta ăn cơm thôi. Phòng ăn ngày hôm nay khẳng định không mở cửa. Lý Minh Đấu hướng Vạn Phong phát ra mời. Vạn Phong lắc đầu. Không được, chúng ta mang theo ăn tới. Đối phó hai bữa còn không thành vấn đề. Lý Minh Đấu hướng về phía Vạn Phong ý vị sâu xa cười một tiếng, thật bội phục thằng nhóc ngươi, các người sẽ không tối nay liền ở chung, nói gì thế, chớ nói bậy bạ, ta chờ một hồi trở về nhà trọ, nói liều, ngươi hồi nhà trọ, Trương Toàn một người ở chỗ này ngươi yên tâm. Cái vấn đề này Vạn Phong cân nhắc qua. Trương Toàn còn không có cái tiểu di sao? Hà Yến Phi bản thân ở nơi này ở. Chỉ bất quá ngày nghỉ thời điểm đi về nhà. Đem nàng gọi trở về không thì xong rồi. Lúc tới Vạn Phong biết phòng ăn không thể mở cửa. Vì vậy đi qua Hưng Bắc cửa hàng thời điểm Vạn Phong đi vào mua chút đồ hộp. Hơn nữa Trương Toàn mẫu thân vẫn còn cho Trương Toàn mang theo một ít thức ăn. Đối phó đến chiều mai phòng ăn mở cửa không vấn đề gì. Trương Toàn nhìn sắc trời một chút đã trễ liền bắt đầu nấu cơm. Thật ra thì cũng chính là đem mang tới thức ăn dùng nồi hâm nóng một chút là được rồi. Cái này phòng nồi và bếp Vạn Phong thuê người lần nữa lũy qua. An mới nồi liền vì tương lai Trương Toàn các nàng buổi tối đói mình làm cơm ăn. Trương Toàn mẫu thân sợ mình nữ nhi đói bụng. Mang theo một túi bánh bao, Vạn Phong cầm tới bó củi ở nồi và bếp hạ hiện lên lửa. Trương Toàn đem mang tới thức ăn thả vào nồi rèm lên cơm nóng. Vạn Phong ngồi ở nồi và bếp trước suy tính tiếp theo mình nên làm đồ. Ngày mai buổi sáng đem vải kéo trở về sau đó, trường học người cũng chỉ lục tục đến. Chiều mai đi thuyết phục vậy 4 cái lão sư và lớp 12 những cái kia thực tập nữ sinh. Cho các nàng chế biến phí để cho các nàng giúp làm quần. Sau đó, Trương Toàn lúc nào dựa vào trên người mình. Trương Toàn vậy đứng ở nồi và bếp trước. Lúc này đầu tựa vào Vạn Phong trên bả vai. Ánh mắt si ngốc nhìn bếp trong hố ngọn lửa. Không biết đang suy nghĩ gì. Bếp cái hồ ánh bắn ra ánh lửa đem nàng mặt chiếu đỏ rực. Ngươi tối nay ở đâu? Có lẽ là chú ý tới Vạn Phong ở xem nàng. Trương Toàn ngẩng đầu nghẹo đầu nhìn Vạn Phong. Đầu lại không có từ Vạn Phong trên bả vai nâng lên. Ta chờ một hồi hồi nhà trọ ở. Vậy ngươi liền đem ta một người vẫn nơi này. Ý ngươi là hai ta ở nơi này. Trương Toàn đỏ mặt. Ngươi ngủ giường lò sao ta ngủ đầu giường đất. Kéo xuống đi. Nửa đêm ngươi mượn cớ sợ chui ta trong chăn coi là chuyện gì xảy ra. Ngươi nói bậy, hẳn là ta lo lắng mới đúng. Trương Toàn đưa tay ở Vạn Phong trên cánh tay gõ mấy cái. Cơm nước xong ngươi đi gọi ngươi tiểu di, để cho nàng trở về ở có hai ngươi sẽ không sợ. Hai chúng ta vậy sợ? Sợ gì? Cái nhà này cửa sổ bên trong cũng an lan can sát. Buổi tối ở bên trong khóa một cái ai cũng không vào được. Có gì sợ? Chúng ta không phải nữ sinh sao? Nhát gan, đừng kiếm cớ. Thừa dịp trời còn chưa tối không bằng ngươi sẽ đi ngay bây giờ kêu ngươi tiểu di. Cơm ta nóng, kêu nàng tới nơi này ăn. Nói cho nàng có ăn ngon nàng bảo đảm chạy được so gió còn nhanh. Trương Toàn giống như xem ngu si, như nhau nhìn Vạn Phong. Ngươi có phải hay không ngu? Nhanh đi, đừng nói vô dụng. Trương Toàn vào nhà mặc vào áo trượt tuyết trong miệng cũng không biết lầm bầm. Chút gì ra cửa, Trương Toàn sau khi đi, Vạn Phong gạt bỏ mấy cái bếp để lửa. Lửa vượng sau khi dậy nồi sắt liền phát ra vang bên thanh âm. Hà Yến Phi và Trương Toàn dùng ước chừng hơn 10 phút dáng vẻ đến nơi này. Các nàng lúc tới Vạn Phong đã đem nóng tốt cơm chừng trị đến trên bàn cơm. Hoa, các người hai hớp cuộc sống thật dễ chịu. Toàn là đồ tốt, ăn cơm, cơm vậy không chặn nổi ngươi miệng. Vạn Phong tức giận nói Hà Yến Phi một câu. Ăn cơm vậy nói nhảm nhiều như vậy. Hà Yến Phi xông lên Vạn Phong làm một mặt quỷ. Nghỉ phép những ngày qua Hà Tiêu có tới không? Đã tới rồi một lần. Hắn đoạn này thời gian ở nhà làm lớp đào tạo gì không thời gian. Tới nói mấy câu nói liền đi. Hà Yến Phi mặt đầy ủy khuất. Hà Tiêu bắt đầu làm võ thuật lớp đào tạo. Cũng không biết làm được như thế nào. Ngày mai muốn không muốn đến Phú Lạp Nhĩ Cơ đi xem. Thôi, chuyện mình mà vậy nhiều lắm. Cùng có công phu lại đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https